Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Cửu Thiên Lộ. Chương 89, Cửu Thiên Lộ. Một khắc trước, Diệp Viễn còn đại nghĩa lẫm nhiên, cả người ngạo cốt, thả ra hào ngôn muốn lấy thủ cấp người. Lúc này hắn lại núp ở sau lưng đàn bà, vô sỉ tới cực điểm. Bất quá, chiêu này thật đúng là tác dụng, tùy ý Tô Vũ Bách biết bao lên cơn giận dữ, hắn cũng không dám hướng Phong Nhược Tình xuất thủ. Diệp Viễn đã sớm nhìn ra một điểm này tới, điều này cũng làm cho hắn đối với thân phận của Phong Nhược Tình tò mò. Nàng tuyệt không chính là một cái bình thường giáo viên đơn giản như vậy, nhưng là Diệp Viễn tìm tòi một chút đầu, cũng nghĩ không ra Tần Quốc có cái gì đại thế gia lấy Phong làm họ. Phong lão sư, ta muốn tự mình đi nghị sự đường, không thành vấn đề chứ? Diệp Viễn ưỡn mặt nói. Phong Nhược Tình thở dài một tiếng, chậm rãi gật đầu một cái. Phong Nhược Tình mặc dù uyển chuyển động lòng người, nhưng là nàng trời sinh có hoàng thất trong xương cao ngạo. Chỉ chẳng biết tại sao đối với người thiếu niên trước mắt này, cũng không biết thế nào cự tuyệt. Tô Vũ Bách một xẹp lại một xẹp, lại không muốn ở trước mặt mọi người mất mặt. Hắn lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Đố bọn họ cũng không dám không đi nghị sự đường. Tô Vũ Bách sau khi đi, Diệp Viễn hướng Hồ Duyên Dũng thật dài nhất bái, đa tạ Hồ Duyên lão sư ân cứu mạng. Hồ Duyên Dũng khoát khoát tay, không thèm để ý nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn viện trưởng đi. Viện trưởng trước khi đi cố ý giao cho ta chăm sóc kỹ ngươi, ngàn vạn lần không nên ra sự cố. Diệp Viễn đầu tiên là sững sờ, đối với cái này chưa bao giờ gặp mặt viện trưởng cảm thấy không giải thích được. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cũng là ngươi tự mình cứu chính ngươi. Phong Nhược Tình bỗng nhiên mở miệng nói, ồ, lời này nói thế nào? Ngươi đang ở đây luyện dược sư khảo hạch biểu hiện, ta đều nói cho viện trưởng đại nhân, viện trưởng đại nhân sinh ra lòng yêu tài, cho nên mới phái Hồ Duyên lão sư tới bảo vệ ngươi. Phong Nhược Tình giải thích, Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu. Bất quá Phong Nhược Tình thuyết pháp hắn ngược lại không dám gật bừa. Cứu chính là cứu, phần nhân tình này Diệp Viễn là thiếu được quá lớn. Diệp Viễn không phải người phong ân phụ nghĩa, phần ân tình này tất nhiên cần phải trả. Hồ Duyên lão sư, hôm nay ân đợi Diệp Viễn đột phá sau linh dịch cảnh, sẽ làm Dũng Tuyền tương báo. Diệp Viễn cho Hồ Duyên Dũng một cái nghe xa xa khó vời địa cam kết. Bất quá phần kia thành ý, Hồ Duyên Dũng tự nhiên có thể cảm nhận được. Chẳng qua là hắn còn không biết Diệp Viễn cái hứa hẹn này nặng bực nào. Giang Vân Hạc trước khi đi chẳng qua là giao phó hắn bảo vệ tốt Diệp Viễn. Hắn nhưng không biết là nguyên nhân gì, còn tưởng rằng là Giang Vân Hạc hồi tâm chuyển ý. Không cần như thế, ta làm như vậy cũng không phải mưu đồ gì hồi báo. Hôm nay cửa ải này vẫn không tính là qua, xem ra Tô Vũ Bách hay là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Hồ Duyên Dũng chỉ nói là Diệp Viễn cảm kích chi ngữ, cũng không quá để ý. Phong Nhược Tình lại mơ hồ đoán được cái gì, không nhịn được hai mắt tỏa sáng, bất quá cũng không có nói toạc. Nàng không khỏi có chút mong đợi, Diệp Viễn đột phá sau linh dịch cảnh, luyện dược thuật sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới? Diệp Viễn, ta xem mới vừa rồi Tô Vũ Bách bộ dạng, hắn là có đem ta tại trưởng lão hội bên trên đem chuyện này gõ chết. Ngươi vẫn cẩn thận thì tốt hơn, một khi trưởng lão hội xử ngươi lập tức xử tử, chúng ta cũng thì không cách nào vi phạm. Phong Nhược Tình cau mày nói, trưởng lão hội lợi hại như vậy, Phong lão sư ngươi không phải nói có ngoại lệ sao? Hắn là thế nào tìm đường sống trong cõi chết? Ngươi nói là Mạc Vân Thiên chứ? Hắn mặc dù đào thoát trừng phạt, nhưng cũng là cửu tử nhất sinh. Hồ Duyên Dũng chen lời nói, ồ, Hồ Duyên lão sư có thể hay không giải thích cho ta? Hồ Duyên Dũng nhưng là lắc đầu nói, Mạc Vân Thiên đường ngươi không đi được, buông tha đi, bây giờ biện pháp duy nhất chính là tại trưởng lão hội bên trên kéo dài thời gian. Đợi viện trưởng trở lại, Hồ Duyên Dũng càng không nói, Diệp Viễn lại càng là tò mò. Hồ Duyên Dũng không nói, hắn dứt khoát đi hỏi Phong Nhược Tình, trong này có cái gì nói sao? Phong Nhược Tình do dự một chút, vẫn là nói, Mạc Vân Thiên là đương thời trong học viện võ bảng đệ nhất. Linh dịch tứ trọng, hắn nhập môn thời kỳ bởi vì muốn tốt cho huynh đệ lại không đuổi theo kịp bước tiến của hắn. Lúc ấy mới là huyền cấp đệ tử, mà đương thời một vị phòng tạp sự quản sự học viên không biết quan hệ giữa bọn họ. Đối với Mạc Vân Thiên hảo huynh đệ gây khó khăn đủ đường. Cuối cùng càng là để hắn trở thành phế nhân một cái. Mạc Vân Thiên dưới cơn nóng giận, đem tên quản sự học viên kia giết chết. Diệp Viễn nghe hắc hắc cười lạnh nói, phòng tạp sự thật đúng là một nhân tài hội tụ chi địa. Truyền thừa, tốt đẹp, nơi a. Phong Nhược Tình thở dài nói, đàn võ học viện nhân viên quá nhiều, lấy học viên để ý tới học viên cũng là hành động bất đắc dĩ. Giáo viên chẳng những muốn dạy việc học, mình cũng muốn tu luyện, nếu là bị quá nhiều tạp vụ chiên thân, khó tránh khỏi làm trễ nãi tu hành. Cho nên, phòng tạp sự từ trước đến giờ đều là quyền lực cực lớn địa phương. Cũng tự nhiên dễ dàng nảy sinh những này ngạo mạn tự đại học viên. Diệp Viễn gật đầu tỏ ra là đã hiểu, giáo viên môn cũng là võ giả, cũng phải theo đuổi tối cao võ đạo. Tự nhiên không chịu làm những này tục vụ phân tâm, để những thứ kia thiên tư không đủ học viên quản lý học thành viên. Để thiên tài chân chính có thời gian tu luyện, đây mới là chính đạo. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, Mạc Vân Thiên cũng không có đợi học viện xử lý. Một mình đi vào hậu sơn Cửu Thiên Phong, bước lên cửu tử nhất sinh Cửu Thiên Lộ. Hơn nữa xông tới, nhưng là Cửu Thiên Lộ tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể xông qua được đi. Hồ Dương Dũng tiếp lời nói. Nói như vậy, xông qua này Cửu Thiên Lộ, trưởng lão hội bọn họ liền không có biện pháp bắt ta rồi hả? Diệp Viễn không để ý đến Hồ Duyên Dũng, mà là hỏi ngược lại, lời là nói như vậy không sai, nhưng là ngươi nên biết đạo, Mạc Vân Thiên thông qua Cửu Thiên Lộ thời điểm, đã là linh dịch cảnh tứ trọng, tự đan võ học viện xây viện bắt đầu, sông Cửu Thiên Lộ học viên tổng cộng có 237 người, trong đó linh dịch cảnh học viên 194 người. Nguyên khí cảnh học viên 43 người, mà thông qua người chỉ có vẻn vẹn 5 người. Gần trong vòng 10 năm, cũng chỉ có Mạc Vân Thiên một người thông qua. Không qua lọt học viên, không phải trực tiếp chết ở Cửu Thiên Lộ, chính là bị lạc tâm trí. Từ nay về sau biến thành điên điên khùng khùng. Quan trọng nhất là, đó 43 người nguyên khí cảnh học viên, không có một người sống sót. Nói tới Cửu Thiên Lộ, Hồ Duyên Dũng tựa hồ cũng biến thành khẩn trương. Cửu Thiên Lộ lên tới ngọn có cái gì? Hồ Duyên Dũng nói tựa hồ như cũ không có thay đổi Diệp Viễn ý tưởng. Không có ai biết Cửu Thiên Lộ bên trên có cái gì. Bởi vì tiến vào Cửu Thiên Lộ trước, học viên cần phải phát xuống thiên đạo lời thề. Không thể tiết lộ Cửu Thiên Lộ bên trên gặp phải hết thảy tin tức. Hồ Duyên Dũng nói, như vậy à, có chút ý vứ. Hồ Duyên lão sư, mới vừa rồi lão già kia họ Tô, chẳng lẽ hắn là Tô gia người? Diệp Viễn đột nhiên hỏi, không sai, Tô Vũ Bách là Tô gia gia chủ Tô Vũ Lâm nhị ca. Nguyên lai là như vậy à, không trách hắn đối với sát ý của ta nồng như vậy. Nếu nói như vậy, ta đây liền đi xông vào một lần này Cửu Thiên Lộ. Diệp Viễn nói để Hồ Duyên Dũng sững sờ. Cảm tình hắn này lão nửa ngày nói vô ích. Thấy Hồ Duyên Dũng biểu tình, Diệp Viễn cười nói, Hồ Duyên lão sư suy nghĩ một chút, Tô Vũ Bách nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hắn nhất định là có biện pháp để trưởng lão hội thông qua đối với cái chết của ta hình. Đã như vậy, ta tại sao còn muốn đi chịu chết? Ta biết Hồ Duyên lão sư muốn kéo dài tới viện trưởng trở lại. Nhưng là Tô Vũ Bách sẽ để cho ngươi như nguyện sao? Nghe Diệp Viễn phân tích, Hồ Duyên Dũng biểu tình biến thành ngưng trọng. Mấy năm nay viện trưởng siêu thoát ra khỏi trần thế, không thế nào quản lý học viện cụ thể sự vụ, nhưng là bị Tô Vũ Bách chui không tử. Trưởng lão hội không sai biệt lắm nhanh đều được người của hắn rồi. Đúng như Diệp Viễn từng nói, bây giờ đi trưởng lão hội, cùng chịu chết không khác. Cho nên, Cửu Thiên Lộ là ta đường ra duy nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.